Lào Thông thơ lược, nên vua Chiêu Vương sai đem binh cứu giải Giới Bài và giữ biên cương nước mình. Ngày ấy Tôn Tháo lãnh chỉ 5 muôn binh ròng, suốt đêm ra khỏi Dịch Châu, nhắm ải Giới Bài thẳng tới, đi chưa đến thì có quân thám thính báo nói, binh Tần đã đánh lấy ải Giới Bài rồi, nay kéo binh tới đánh nước mình nơi Dịch Châu trước. Tôn Tháo nghe báo suốt đêm kéo binh tuốt đón biên quan ngăn giữ đặng phòng giao chiến. Nguyên người giữ ải biên qua nước Yên, làm chức tổng soái là 2 người con của Tôn Tháo. Đại lão gia tên là Tôn Long, nhị lão gia tên là Tôn Hổ, đều là anh em ruột của Tôn Tẫn. 2 anh em ngày kia tiếp đặng văn thơ, thì biết cha mình đến hiệp sức giữ ải thì cả mừng, bèn ra khỏi thành 5 dặm nghinh tiếp vào thành. Tôn Tháo bước vào soái phủ mà ngồi, Tôn Long, Tôn Hổ lạy ra mắt, rồi đứng hầu 2 bên. Tôn Tháo nói, binh Tần chẳng bao lâu thì đến, ắt có giấy động can qua, 2 con cũng nên quyết tâm giữ gìn thành trì. Tôn Long, Tôn Hổ đều lãnh mạng, rồi đó Tôn Tháo bèn tả biểu chương về Triều Tâu cùng Chiêu Vương hay rằng, ải Giới Bài binh Tần đã lấy rồi, nay kéo binh đến thành nước ta. Tả rồi liền sai người về triều dân biểu. Ngày ấy binh Tần kéo đến bên thành nước Yên, cách 5 dặm An Dinh. Chương Hàng lên trướng hỏi rằng, có ai dám lập công đầu chăng? Lúc ấy có quan phó tiên phong là Vương Bôn bước ra lãnh mạng xin đi. Vương Tiễn cũng xin lãnh binh ra trận, Chương Hàng cả mừng bèn dạy 2 cha con Vương Tiễn đem 1000 binh dinh khiêu chiến. 2 người lãnh mạng ra khỏi dinh, lên ngựa dẫn binh tới thành, lập nên trận thế, rồi Vương Tiễn đứng nơi trận, còn Vương Bôn xông tới khiêu chiến. Quân vào phi báo, Tôn Tháo khiến Tôn Long ra đánh, Tôn Long lãnh mạng nai nịp chỉnh tề, dẫn 1000 binh phát pháo ra thành. Lúc ấy Vương Bôn nghe trong thành pháo nổ, xông ra 2 cây cờ trắng, dẫn 1 đạo binh ra khỏi thành, ở trước có 1 viên đại tướng, đầu đội ngân khôi, mình mang ngân giáp, ngồi trên ngựa trắng, tay cầm bạch anh thương, dưới hàm râu bạc hoa râm, dài hơn 6 tấc, tuy là tuổi đã 60 song oai phong lẫm lẫm, sát khí đằng đằng. Vương Bôn nạt lớn rằng, lão tướng hãy dừng ngựa đi, có ta đến chờ đây đã lâu, mau thông tên họ mà chịu chết cho rồi. Tôn Long xem thấy trước mặt là 1 viên tiểu tướng mạnh dạn dữ dằn. Mình ngồi huê báo rõ oai phong mặt giáp rồng vàng ánh đỏ hồng, mạnh suốt 3 quân còn tuổi trẻ. Giáp phò Tần chúa rạng anh hùng. Tôn Long coi rồi nạt rằng, ta là nguyên soái trấn giữ Yên Châu, tên là Tôn Long đây, ta cùng nước mi ai giữ cõi nấy, cớ sao lại giấy binh xâm phạm đất ta, nếu biết thời, mau mau về dinh cho chóng, bằng không kéo binh về thì phải chết nơi dưới ngựa. Vương Bôn nghe nói cười rằng, bớ Tôn Long, thuở ta ở nước Triệu từng có nghe tên anh mi là tên giỏng tướng bên Yên, nay sao chẳng quy hàng nước ta cho rồi, thì chẳng mất chức phong hầu. Tôn Long nổi giận mắng rằng, mi chớ nói phách, hãy coi ta lấy thủ cấp mi. Nói rồi hơi thương lướt đến mà đâm Vương Bôn, Vương Bôn lật đật cử thương trước đánh, đánh đến 70 hiệp chưa đặng hơn thua. Vương Bôn khen thầm rằng, quả nhiên danh bất hư truyền, thương pháp tuyệt diệu. Nếu ta lấy sức mạnh mà đánh thì ắt không hơn đó đặng, vậy ta dùng thế hồi mã thương mà giết nó mới xong. Nghĩ rồi bèn đâm bậy 1 thương rồi quầy ngựa bỏ chạy, xong chạy đâu cho khỏi, nguyên vì Tôn Long có tài bá bộ xuyên dương, 100 bước bắn trúng lá dương, nên chẳng rượt, liền lấy cung lắp tên nhắm ngay lưng Vương Bôn bắn ra 1 mũi. Lúc ấy, Vương Tiễn đứng nơi trận ngó thấy rõ ràng, bèn kêu lên rằng, bú con, tặc tướng nó bắn tên. Bên kia Vương Bôn quay đầu ngó thấy tên bay gần tới, thì la không xong rồi, liền trớ qua 1 cái chẳng kịp, bị mũi tên trúng vai bên hữu, chần vần gần rớt xuống ngựa, Tôn Long ngó thấy dục ngựa chạy tới như bay, bỗng nghe sau lưng có 1 tiếng kêu lớn rằng, chớ hại con ta, có ta đến đây. Tôn Long xem thấy người ấy cùng chúng tướng khác lạ, la bào rực rỡ có thêu rồng, mình cởi ô chù y chạy tợ dông, phổ hóa thiên tôn nay xuống thế, giúp phò Tần quốc dựng nên công. Tôn Yên hỏi rằng, mi là tướng sứ nào phải xưng tên họ cho ta biết. Vương Tiễn nói, mi muốn hỏi tên họ ta sao? Ta là Thủy Hoàng Giá Tiền, làm chức chánh ấn tiên phong. Điện Tây Hầu Vương Tiễn đây, sao mi dám cả gan dùng tên lén mà bắn con ta, nay mi chạy đâu cho thoát? Nói rồi hơi cây trượng bát xà mâu nhắm ngay bụng Tôn Long đâm tới. Tôn Long cử thương đỡ khỏi rồi đánh vùi đến 100 hiệp. Vương Tiễn thấy Tôn Long thương mã tinh thục, đánh chừng nào càng giỏi chừng nấy, bèn quay ngựa bỏ chạy. Tôn Long cười lớn rằng, Tần tặc, mi chạy đâu cho khỏi, coi nguyên soái rượt theo mà bắt mi đây này. Nói rồi dục ngựa đổi theo, Vương Tiễn thấy Tôn Long rượt tới bèn lấy cây tru tiên kiếm, miệng niệm chân ngôn luyện giữa thinh không, rồi kêu lớn rằng, bớ Công Long, mi chớ rượt theo, hãy coi bửu kiếm của ta kia kìa. Công Long nghe nói liền ngước mặt lên xem, thấy một ngọn gươm ở trên vần mây ngũ sắc bay xuống, liền la, không xong. Rồi lật đật lấy cung lắp tên muốn bắn cây gươm cho rớt xuống, không dè cây bửu kiếm ấy là vật báu, chưa kịp bắn mà gươm đã bay tới, nhắm ngay đầu Tôn Long chém xuống, Tôn Long né đầu qua bị cây gươm chém xả từ vai tới lưng, té nhào xuống ngựa. Hỡi ôi! Lão tướng nước Yên tài vô địch, thác vì gươm báu của họ Vương. Vương Tiễn bèn niệm chú thâu bửu kiếm lại, còn bên kia binh nước Yên áp ra giật lấy thay Tôn Long mà đem về thành, Vương Tiễn dục ngựa đến thành khiêu chiến nữa. Nói về binh Yên khiêng thay Tôn Long đem về soái phủ, Tôn Tháo xem thấy rụng rời dường như muôn tên soi ruột, liền té xỉu chết giấc, Tả Hữu vội phò cứu, dây lâu tỉnh lại bèn khóc trống lên. Tôn Hổ Sa nước mắt nói rằng, gia gia xin chớ bi thương, để cho con ra trận quyết bắt sống thằng giặc này mà trả thù cho đại ca. Tôn Tháo gật đầu nói, con có ra trận thì phải giữ gìn cho lắm. Tôn Hổ vân mạng, vội vàng mặc giáp đội mão, dẫn binh ra thành, phát ba tiếng pháo, xông tới trước trận, ngó thấy Vương Tiễn thì giận lắm, mắng rằng, đồ thất phu, mi dùng tà thuật mà hại anh ta, vậy mi chớ chạy, hãy coi đao này. Nói rồi hai tay cử đao, A Cúc, em mờ ngay đầu Vương Tiễn chém nhầu, Vương Tiễn lật đật trước đánh, song võ nghệ Tôn Hổ không sánh kịp Tôn Long lại thêm lòng sẵn gấp báo cừu, cho nên đánh mới vài hiệp đầu thì đã dùng hết sức lực bình sanh. Vương Tiễn thấy va hung dữ mạng bạo như vậy, thì dùng chức nhu đánh pháp, nghĩa là khi đầu không dùng sức cho lắm, cứ đỡ gạt mà thôi, đến sau sẽ dùng sức mạnh ra đánh, cứ ngăn đỡ hoài mà không đánh lại, chờ đánh hơn 40 hiệp cho Tôn Hổ có mòi yếu rồi, khi ấy ra sức mạnh hư xà mâu đánh vùi, làm cho Tôn Hổ miệng đà thở dốc, đao pháp rối loạn, bị Vương Tiễn đánh hất đao ra, rồi thuận tay nhắm ngay bụng Tôn Hổ đâm tới, Tôn Hổ ngăn đỡ chẳng kịp bị xà mâu vào bụng hét lên một tiếng té nhào. Xuống ngựa, Vương Tiễn xốc lại thủ cấp, binh Yên xem thấy Tôn Hổ chết rồi liền chạy trốn về thành. Vương Tiễn chẳng rượt theo bèn đánh trống thắng trận kéo binh về dinh, lấy thuốc kim thương cho Vương Bôn Thoa nơi giấu tên đâm, và cho vào hậu dinh an dưỡng. Nói về binh Yên thua chạy vào thành, bèn đem việc Tôn Hổ bị Vương Tiễn nhào xuống ngựa mà bẩm lại Tôn Tháo hay. Tôn Tháo càng thêm sầu thảm, các tướng khuyên giải hết lời rồi mới về phủ. Đêm ấy thương con nhớ trẻ không hề nhắm mắt, đến canh năm thức dậy nai nịt lên trướng nói với chúng tướng rằng, Tần Tặc hôm qua giết luôn hai đứa con ta. Vậy ta cùng với Tần Tặc thề chẳng chung đứng trong đời. Truyền đem thương mã dẫn 1000 binh cùng chúng tướng ra thành, dục ngựa chạy đến dinh Tần, kêu tên Vương Tiễn ra đánh. Vương Tiễn nghe báo bẩm cùng nguyên soái lãnh 3 quân ra dinh sắp bày đội ngũ, một người một ngựa xông ra trước trận, xem thấy một viên tướng già tuổi ngoài 70, năm chòm râu bạc, ngồi bạch long câu, tay cầm ngân thương oai phong lẫm lẫm, thì biết là Thoại Lang quân tên Tôn Tháo. Vương Tiễn ngồi trên ngựa xá nói rằng, lão tướng quân xin miễn chấp, vì tiểu tướng không xuống ngựa, tiểu tướng có một lời xin tỏ cho lão tướng quân nghe, tôi nghe vì lão tướng quân là người anh hùng cái thế, trạng danh bốn bể vậy tuổi hơn 70 mà còn ra trận giao phong, nếu có sơ suất thì há chẳng mất oai danh hồi trước đi chăng? Chi bằng y theo lời tôi mà trở ngựa về thành, hãy sai tướng giỏi khác ra mà đối địch. Tôn Tháo nghe nói, nạt lớn lên rằng, cả gan cho cùng tặc, hôm qua giết luôn hai đứa con ta, nay lại khi ta già ca. Mi há chẳng biết cọp già mà còn mạnh sao, vừa muốn dục ngựa đến đánh, bỗng nghe sau lưng có tiếng kêu nói rằng, cắt kê Yên dung ngưu đao, cắt cổ gà đâu dùng dao mổ trâu, để tôi đánh nó cho. Tôn Tháo ngó lại thì thấy đại tướng Hàn Vinh lướt tới hơi đao mà đánh Vương Tiễn. Vương Tiễn cử mâu lên đỡ, đánh đặng 10 hiệp.